Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Hồi Ức, một cây viết cũng rất là thân quen trên kênh của chúng ta. Có rất nhiều những tập truyện ngắn mà quý bà con yêu thích. Ngày hôm nay Hồi Ức quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Hại Em Đoạt Mệnh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ngọc Lan và Ngọc Hồ đều là con gái của Phú Hộ Khiêm, một người giàu có bậc nhất trong làng Đông Xá Trù Mật, nằm ở tả ngạn sông Hồng. Ngọc Lan là chị, Ngọc Hồ là em. Ngọc Lan sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con gái cưng của vợ chồng ông Khiêm. Bất cứ thứ gì cô muốn đều được cha mẹ đáp ứng cho. Ngược lại, cô em Ngọc Hồ từ nhỏ đến lớn luôn bị ghét bỏ, thậm chí ngay cả người làm cũng coi thường chà đạp. Từ trên xuống dưới nhà Phú Hộ Khiêm ai cũng xa lánh, hắt hủi Ngọc Hồ. Nguyên nhân là bởi vì lời tiên tri kỳ lạ của một bà đồng. Hai vị tiểu thư sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Chỉ có điều cô Ngọc Lan sinh ra từ bụng của bà cả, còn cô Ngọc Hồ lại là con của một tỳ thiếp của ông Khiêm. Tuy nói ai cũng là con, nhưng tôn ti đã có sự khác biệt. Chưa kể, Ngọc Hồ vừa sinh ra thì mẹ cô cũng mất vì kiệt sức. Trong nhà bá Khiêm có nuôi một bà đồng tinh thông lý số, xem tử vi cho hai đứa trẻ. Bà ta đã phán rằng Ngọc Lan là phúc tinh, sẽ đem lại may mắn cho gia tộc. Còn cô em gái Ngọc Hồ sinh sau một khắc, trên người tỏa ra quỷ khí, có thể đem lại vận xui. Ông Khiêm răm rắp nghe lời bà đồng, đã gạch tên Ngọc Hồ ra khỏi gia phả. Mới một tháng tuổi, Ngọc Hồ đã phải trải qua một nghi thức tẩy trần vô cùng tàn khốc. Giữa mùa đông giá lạnh, bà đồng đích thân đem cô nhúng xuống hồ nước trong nhà, sau đó lại để cô lên bàn tế, liên tục vẩy nước tro bùa để làm phép trấn áp quỷ khí trên người. Người ta nghe tiếng khóc lanh lảnh của Ngọc Hồ liệm dần rồi tắt hẳn đi. Ai cũng nghĩ là cô không vượt qua được thử thách. Đêm đó, cả nhà bá hộ Khiêm bỏ mặc cô gái nhỏ một mình trong nôi, chờ cô thực sự tắt thở sẽ đem đi mai táng. Không ai ngờ được sau đó Ngọc Hồ lại sống một cách thần kỳ. Kể từ đó đến nay cũng chưa từng đau ốm. Ngọc Hồ tuy vẫn được ông Kim cho ở trong nhà, nhưng chỉ sống dưới thân phận kẻ ăn người ở. Cứ mỗi lần gia đình có chuyện gì không may xảy ra, thì bà cả sẽ đem cô ra trút giận. Ông Kim biết, nhưng lại chẳng hề can ngăn. Từ nhỏ Ngọc Hồ đã biết mình có năng lực khác người. Cô có thể cảm nhận được cõi âm, và khả năng này càng ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu cô rất sợ, bởi khi màn đêm xuống, cô có thể nghe thấy những âm thanh quái đản cùng những hình bóng mờ ảo không rõ ràng đi lại trong bóng tối. Những lúc ấy cô bắt đầu khóc lóc và kêu cứu, làm kinh động tới mọi người trong nhà. Vậy là bà cả Ngọc Sương phạt cô không được ngủ, mà phải quỳ ở ngoài sân cho tới khi trời sáng. Nếu tiếp tục khóc thì sẽ cho người đánh đòn. Lớn hơn một chút, Ngọc Hồ quen dần với những hiện tượng kỳ lạ mà mình nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận được. Nếu sợ, cô cũng chẳng dám gào khóc nè, bởi có khóc cũng chẳng có ai giúp đỡ bao bọc. Sống lay lắt trong chính nhà cha ruột, lại là bá hộ giàu nước đố đổ dách, nổi tiếng khắp vùng, Ngọc Hồ biết rõ thân phận và nguyên do tại sao mình bị hắt hủi. Do vậy cô rất an phận, không hề quán trách. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, vì được cấp tráp theo hầu chị gái Ngọc Lan đến nhà thầy đồ, nên Ngọc Hồ cũng học lỏm và biết được chữ. Cô gái không biết rằng mình rất thông minh, đầu óc sáng láng. Do vậy chỉ đứng nép ngoài cửa lớp cũng có thể đọc thông viết thạo. Ngọc Hồ không những sáng dạ mà còn rất chăm chỉ chịu khó. Không có bút viết hay giấy mực, mỗi khi xuống bếp nấu cơm, Ngọc Hồ dùng que củi thay bếp, nền đất thay giấy để ôn bài. Khi đã thuộc thì xóa đi để hôm sau tiếp tục. Cô học ở mọi nơi, mọi lúc, biết mọi người trong nhà không ưa mình, nên cô chẳng bao giờ dám nói với ai mình biết chữ, cũng chẳng dám thể hiện sự thông minh của mình. Thầy đồ Lê Hoàng phát hiện ra cô gái hiếu học, lại thông minh, nên sau mỗi buổi học đã kín đáo hỏi han về thân phận của cô. Nói gì thì nói, Ngọc Hồ và Ngọc Lan là hai chị em, nét mặt ít nhiều cũng có sự tương đồng. Khi biết được Ngọc Hồ chính là con gái bá hộ Kim, thầy Hoàng buộc miệng buông lời cảm thán. Trên đời sao lại có chuyện éo le như vậy chứ? Có một điều mà dân trong vùng không biết, thầy Hoàng bề ngoài là một ông đồ đơn thuần, nhưng thực chất thầy còn là một người am hiểu tử vi tướng số. Nếu so với bà Đồng nhà ông Kim thì chưa biết được ai hơn ai. Ngọc Lan từ nhỏ được dạy dỗ tử tế để trở thành một tiểu thư đầy đủ công dung ngôn hạnh. Đã định trước là sẽ gả vào một gia đình giàu có. Có thể nói trời sinh Ngọc Lan số hưởng được sống trong nhung lụa, giàu sang, quyền quý. Không giống như cô em gái Ngọc Hồ, tương lai vô định, hiện tại bần hàn, quá khứ bất hạnh. Nhưng mọi chuyện đã trẻ sang một hướng khác vào lúc không ai ngờ tới. Đó là khi bà Đồng mà ông Kim nuôi qua đời. Đối với người phụ nữ này, ông Kim rất tôn trọng và coi như người thân, nên đã tổ chức cho bà ta một đám tang rất lớn. Hôm ấy thầy đồ Lê Hoàng cũng tới phúng viếng. Ngoài mặt là tới chia buồn, thực chất thầy còn có mục đích khác. Thầy muốn gặp ông Kim để nói chuyện. Chẳng rõ thầy đã nói những gì, nhưng sau buổi gặp mặt đó, ông Kim bất ngờ cho Ngọc Hồ được đi học một cách đường đường chính chính. Sự việc này khiến cho những người trước nay luôn ghét bỏ Ngọc Hồ phải lo lắng. Điển hình là bà cả Ngọc Sương. Giống luôn coi Ngọc Hồ là cái gai trong mắt. Bà không muốn cô được sống tốt hoặc ngang hàng với con gái bà. Đối với bà, Ngọc Hồ chỉ là con gái của ả tiện tỳ, dám quyến rũ chồng bà rồi hoài thai ra. Cô là thứ ám quẻ đem xui xẻo cho gia đình, chỉ đáng làm con sen hầu hạ cho con gái bà mà thôi. Trái ngược với người mẹ độc đoán và khắc khe, Ngọc Lan lại tỏ ra ôn hòa, vị tha hơn. Trong nhà phú hộ Kim, ai cũng hết lời khen ngợi Ngọc Lan có tấm lòng Bồ Tát thiện lương, đối xử với tất cả mọi người vô cùng hòa nhã thân thiện. Người hầu luôn được Ngọc Lan quan tâm, giúp đỡ mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay mắc bệnh cần tiền mua thuốc. Tiếng lành đồn xa, khắp nơi trong làng ngoài tổng đều ca ngợi cô con gái lớn nhà bá hộ Kim. Yêu quý Ngọc Lan bao nhiêu, người trong nhà càng không ưa và ức hiếp Ngọc Hồ bấy nhiêu. Một phần họ muốn lấy lòng bà chủ, phần khác họ cũng tin lời bà Đồng nói. Ngọc Hồ chính là thứ xui xẻo, lại gần cô sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tuy là con ruột của chủ, nhưng những việc nặng nhọc họ dồn hết cho cô. Mới lên 13, Ngọc Hồ đã thành thạo gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, giặt đồ. Có bữa con Nhàn là đứa hầu tâm phúc của Ngọc Lan, ỷ thế chủ, bắt Ngọc Hồ phải rửa chân cho nó. Ngọc Hồ vậy mà không từ chối hay phản kháng. Lúc rửa chân cho con Nhàn, Ngọc Hồ bất ngờ thấy từ trên trán của nó có vệt máu chảy xuống. Cô lắc đầu dụi mắt mấy lần thì vết máu đó biến mất đi. Cái nhìn của Ngọc Hồ khiến cho con Nhàn khó chịu. Vừa ăn trái chuối, nó vừa chửi cô. Cái con kìa, mày dòm cái gì mà dòm? Chưa thấy cái đẹp bao giờ sao? Em thấy ấn đường của chị tối lắm, chị nhớ đi đứng cẩn thận nha, kẻo dấp té chảy máu đầu á. Con Nhàn cười khẩy, cho rằng đó là một câu hù dọa của đứa thấp hèn, liền đứng dậy ném luôn cái vỏ chuối ra sân, rồi chẳng ngần ngại đổ thẳng thau nước bẩn lên người Ngọc Hồ. Mày thấy bà Đồng chết cho nên muốn thay thế bà hả? Đừng có hòng hù được tao, thưa ông Dịch. Con Nhàn ném cái thau bằng gỗ sang một bên rồi bước ra ngoài. Thật không ngờ lúc xuống khỏi bậc tam cấp, nó dẫm luôn vào cái vỏ chuối mà chính nó vừa ném ra. Trận mưa hôm trước làm khoảng sân trước nhà lên rêu xanh trơn trượt, cộng thêm vỏ chuối khiến cho con Nhàn ngã sấp mặt, đầu đập xuống đất nghe cái cốp. Nó đau tới muốn ngất liệm đi. Lúc mọi người chạy ra đỡ nó dậy, đã thấy trán nó be bét máu. Hôm đó đầu con Nhàn phải băng kín mít, trông rất là tức cười. Kể từ đó, Nhàn vừa có chút sợ, vừa cảm thấy Ngọc Hồ quả là thứ xui xẻo, không nên đụng tới. Người duy nhất được Nhàn kể lại chuyện đó là Ngọc Lan. Nghe xong, Lan gọi em gái cùng cha các mẹ vào phòng riêng và hỏi: Em có thể thấy trước được vận xui của người khác hay sao? Ngọc Hồ thật thà gật đầu xác nhận. Cô cho biết trước đây thường không chú ý về khả năng này cho lắm, nhưng từ khi có những sự việc lạ lùng xảy ra thì cô tin rằng những gì cô thấy ở người khác chính là điềm báo. Em nhìn chị xem, hiện giờ có điềm báo nào xuất hiện hay không? Em không thấy gì hết. Có lẽ sắp tới chị bình an vô sự. Ngọc Lan không cam tâm, muốn được tận mắt chứng kiến màn đoán biết vận hạn của Ngọc Hồ, nên kéo tay em gái đi khắp nơi để Hồ quan sát từng người trong nhà. Lúc này đứng từ xa, Hồ bất chợt thấy cha mình là bá Hộ Khiêm. Trên đầu ông có một tầng khói đen kỳ lạ bao phủ, mặc dù xung quanh chẳng hề có đám cháy nào. Thấy em gái đứng sững nhìn về phía cha, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, Ngọc Lan biết chắc chắn Hồ sắp đưa ra lời tiên tri. Nè, có chuyện gì sao? Cha sắp gặp chuyện gì hả? Em thấy khói xám bốc lên từ đầu của cha. Có khi nào cha sắp gặp nạn hỏa hay không hả? Ngọc Lan nghe vậy liền sáng mắt, vội chạy tới bên cạnh ông Khiêm. Cha, cha sắp đi đâu hay sao? Cha đi kiểm tra kho thóc, thương lái sắp tới mùa rồi. Ngọc Lan sau khi nắm được thông tin nơi cha mình sẽ tới, liền thay y phục rồi kéo con Nhàn đi cùng, hòng chứng thực lời tiên tri của Ngọc Hộ. Ông Khiêm quả thật tới kho thóc. Sau khoảng nửa canh giờ thì ông ra phía sau kho chứa rơm, không rõ ông làm gì trong đó. Vì tò mò nên Ngọc Lan ra hiệu cho con Nhàn bám theo. Hai người đứng bên ngoài hé mắt nhìn vào trong theo một cái khe hở nhỏ trên cánh cửa mục nát. Điều khiến cho Ngọc Lan chết sững là cô nàng chứng kiến ông Khiêm cùng với một ả đàn bà đang giang díu bên trong. Có lẽ bản tính lăng nhăng và đa tình đã ăn sâu vào máu của những người đàn ông giàu có. Ông Khiêm dường như đang lặp lại câu chuyện của 13 năm trước. Đó là làm cho một người đàn bà có chữa, sau đó sinh ra Ngọc Hồ. Có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Chẳng biết đàn ông thời này năm thê bảy thiếp là chuyện thường, nhưng bà Ngọc Sương có máu ghen khủng khiếp là điều trong nhà ai cũng biết. Ngọc Lan đương nhiên đứng về phía mẹ mình, nhưng cô không thể hiện điều đó ra ngoài. Quay lưng khỏi kho rơm, chợt thấy phía xa bọn trẻ con đang nướng khoai. Ngọc Lan liền nảy ra một ý. Cô thì thầm vào tai con Nhàn, khóe môi cong lên đầy bí hiểm. Con Nhàn nhận lệnh của chủ, lập tức đi lấy rơm chất ngoài cửa rồi châm lửa. Tất nhiên nó chẳng dại gì đốt cái kho rơm, mà chỉ dùng kế rung cây dọa khỉ. Rất nhanh lửa bén rơm bốc lên cao, Khói theo gió xông vào bên trong kho. Con Nhàn ở ngoài hô to: "Cháy rồi, cháy rồi!" Quả nhiên sau tiếng tri hô đó, cánh cửa kho rơm lập tức mở tung. Ông Kim và nhân tình áo quần xộc xệch cùng lao ra ngoài. Những người làm nghe có cháy liền mang nước tới dập. Khung cảnh rất hỗn loạn. Ngọc Lan đứng từ xa đã nhìn rõ mặt người đàn bà của cha mình. Ngọc Lan trở về nhà báo tin cho bà Sương. Với máu ghen trời sinh, bà đùng đùng nổi giận, chỉ muốn tức thì sai người đi bắt con đàn bà khốn nạn dám quyến rũ ông Kim đem tới cho bà xử tội. "Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Nếu mẹ ra tay với ả, chẳng phải mang tiếng là độc ác hay sao? Mẹ nghĩ mà xem, đàn ông ở cái xứ này có mấy ai mà không có vợ lẽ chứ. Nếu mẹ muốn giữ được cha thì không thể lỗ mãn được." Cái nháy mắt của Ngọc Lan khiến cho bà Sương bình tĩnh trở lại. Bà nhớ lại 13 năm về trước, ả Tiện Tỳ có mang với chồng bà, cuối cùng cũng chết thảm dưới tay bà. Bà Hương Thảo, mẹ ruột của Ngọc Hồ, không phải tự nhiên mà chết. Tất cả là do có bàn tay của bà cả Sương nhúng vào. Có lẽ vì chết trong tức tưởi nên quán khí bủa vây lấy đứa con mới chào đời là Ngọc Hồ. Bà Đồng là người của bà cả, cũng cảm nhận được điều đó nên mới muốn giúp bà Sương tra tay diệt trừ hậu họa. Không ngờ sau rất nhiều nghi thức tàn khốc, Ngọc Hồ vẫn sống một cách mạnh mẽ và thần kỳ, khiến cho bà Đồng phải e sợ. Cũng may, suốt bao năm qua, ông Kim nhất mực nghe lời bà Sương, chỉ coi Ngọc Hồ như một đứa ở, vì thế bà Sương được an ủi phần nào. Ngọc Hồ lúc này đang giặt đồ ngoài giếng, bất ngờ nghe được tiếng gọi ở nhà chính, liền chạy lên cúi đầu trước bà Sương và ông Kim. Ông Kim vẻ mặt tức giận, lập tức giáng hai cái tát cháy má lên mặt đứa con gái nhỏ. "Mày, chính mày đốt kho rơm của đúng không? Đúng là đồ ôn dịch. Sao ngày trước tao không bóp chết mày đi cho rồi?" Cô bị ông Kim làm cho thất kinh, chỉ dám ôm má nhìn cha với ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. "Dạ, con đâu có. Con đâu có ra khô thóc đâu ạ." "Mày còn chối sao? Có người tận mắt nhìn thấy mày ra đó. Còn khốn nạn, suýt chút nữa tao chết cháy trong đó rồi." Ông Kim giận dữ trút trôi mây ở trên tường, quật tới tấp lên người Ngọc Hồ đến mỗi tay thì thôi. Ngọc Hồ ngã xuống đất, cả người co quắp, miệng không ngừng van xin và thanh minh. Không biết ông Kim nghe ai dèm pha mà lại đổ tội cho con gái út là thủ phạm đốt kho rơm, khiến chuyện ông lén lút qua lại với nhân tình bị lộ ra. Thẹn quá hóa giận khiến ông muốn đánh người. Thêm nữa, ông muốn ngay lập tức tìm một kẻ để thị quy, thể hiện sự phẫn nộ của mình nhằm lấn át cơn ghen của bà Sương. Trùng hợp là hôm nay bà Sương lại sai Ngọc Hồ đi chăn trâu. Ai cũng biết vừa mới qua mùa gặt, một đồng chỉ cần thả trâu ra đồng cho ăn cỏ, sau đó muốn đi đâu thì đi. Đợi trâu ăn no rồi quay lại dắt trâu về. Tình ngay lý gian là ở chỗ đó. Ngọc Hồ không thanh minh được cho mình, chỉ đành nằm im chịu trận. Ngọc Hồ bị đánh tới toàn thân tím tái, lằn roi khắp người. Ông Kim hả giận rồi mới gọi hai con ở lên nhà, xóc nách Ngọc Hồ ném xuống xó bếp. Đây không phải lần đầu tiên trong suốt 13 năm qua Ngọc Hồ bị đánh, nhưng có vẻ cơ thể khác với người thường, cô bình phục rất nhanh. Vì thế mà chẳng ai trong nhà thèm đoái hoài quan tâm tới cô, trừ người chị cùng cha khác mẹ là Ngọc Lan. Mỗi lần Ngọc Hồ bị đánh, chính Ngọc Lan là người mang thuốc tới cho em gái trị thương. Điều này khiến Ngọc Hồ vô cùng cảm động. Lần này cũng vậy, sau khi bôi thuốc cho em gái, Ngọc Lan thì thầm tiết lộ vụ việc lần này khiến ông Kim tức giận. Ông suýt chút nữa định trừng phạt Ngọc Hồ bằng cách không cho cô đi học ở nhà thầy Hoàng. Nhưng vì Ngọc Lan năn nỉ nên ông thu lại quyết định đó. Ngọc Hồ cầm tay chị gái, Trong ánh mắt lúc này chan chứa lòng biết ơn vô tận. Đêm về ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, Ngọc Lan giật mình nhận ra một việc quan trọng mà cô đã bỏ qua. Đó là lời tiên tri của Ngọc Hồ về ông Khiêm đã ứng nghiệm. Chẳng phải là trước khi ông Khiêm rời đi, Ngọc Hồ nhìn thấy trên đầu ông có vạt khói xám bao quanh hay sao? Hồ còn suy đoán rất có thể ông Khiêm sẽ gặp họa liên quan tới hỏa. Điều này là trùng khớp với sự việc xảy ra ở kho rơm, và chính tay con Nhàn là người phóng hỏa. Phát hiện này khiến cho Ngọc Lan phải nằm bật dậy. Sự việc của ông Khiêm cộng với con Nhàn cho thấy khả năng cao Ngọc Hồ thực sự có khả năng dự đoán tương lai. Sáng hôm sau, Ngọc Lan gọi Ngọc Hồ vào phòng nhắc chuyện hôm trước. Cô nghiêm giọng nói: Hồ à, chị rất thương em, nhưng mà không thể mãi bao che cho em được. Có phải chị muốn mọi người tin rằng mình có khả năng dự đoán vận mệnh của người khác, nên em đã cố tình đốt kho rơm của cha hay không? Chị à, em không có đâu. Em nào dám hại cha chứ. Chị ơi, em thề em không có làm cái chuyện đó. Ở nhà ngoài chị ra, ai cũng ghét em nên muốn hãm hại em đó. Điều này Ngọc Hồ nói không sai. Đúng là trong nhà chẳng ai ưa cô cả. Hai mắt Hồ đỏ lên như sắp khóc. Ngọc Lan liền an ủi: Được rồi, chị tin em mà. Nhưng mà từ nay về sau á, em nhìn thấy điều gì ở người khác thì hãy nói với chị trước. Nếu như em nói bí mật của mình cho người ta, họ sẽ càng coi em là thứ xui xẻo đó. Ngọc Hồ gật đầu lia lịa. Những lời mà chị gái nói đương nhiên là phải nghe rồi. Bởi trong nhà còn ai tốt với Hồ hơn Ngọc Lan nữa đâu. Đêm đó, Ngọc Hồ bỗng mơ thấy một giấc mơ lạ. Cô đứng trước cây gạo ở một bãi đất hoang vắng. Ở đó có ba người đàn ông đang đánh đập một người đàn bà. Bên vệ đường, đôi guốc mộc nằm lăn lóc, chứng kiến chủ nhân của nó bị hành hung. Khi người đàn bà đã kiệt sức, trong bóng tối, một kẻ khác liền xuất hiện, trên tay cầm con dao sắc lẹm, dí sát mặt bà ta. Khuôn mặt này mới đẹp làm sao, để tao trang điểm cho mày. Rồi kẻ đó rạch con dao lên mặt người đàn bà, mặc cho cô ta la hét phản kháng trong vô vọng. Xong xuôi đâu đó, những kẻ độc ác kia liền cười hả hê rồi bỏ đi. Ngọc Hồ tỉnh lại trong cơn sợ hãi tột cùng. Gương mặt máu me của người đàn bà trong mơ vẫn như hiện hữu ngay trước mắt. Ba ngày sau, khi những vết thương đã lành hẳn, Ngọc Hồ tiếp tục cấp sách tới nhà thầy Hoàng. Trong khi Ngọc Lan được ngồi giỏng có kiệu đến lớp, thì Ngọc Hồ chỉ đi bộ. Trên đường đi, Hồ tiện đường tạt qua chợ để mua bút lông tặng cho chị gái. Bởi cô nghĩ dầu gì cũng nhờ Ngọc Lan mà ông Khiêm mới tiếp tục cho cô đi học. Lúc đi ngang qua hàng bánh bao, Ngọc Hồ sững người khi nhìn thấy mặt cô bán hàng ẩn hiện hình ảnh đầy máu me, áo quần rách rưới như bị ai xé nát. Ngọc Hồ kinh hãi nhớ lại giấc mơ đáng sợ ba ngày trước, liền linh cảm ngay chuyện chẳng lành sắp xảy tới với cô bán bánh. Không thể thấy chết không cứu, cô chạy tới thì thầm với cô ta: Cô ơi, cháu có cảm giác cô sắp gặp chuyện chẳng lành. Gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai hay không ạ? Cô bán bánh tên Lựu nhíu mày nhìn Ngọc Hồ, cảm thấy thật suối quẩy vì mới sáng sớm đã bị rủa chuyện không may. Cô ta đáp: Cháu đừng có nói linh tinh. Chỗ này là chỗ cô bán hàng, cháu mua thì mua, không thì ra chỗ khác đi. Biết rằng người này khó mà tin được lời mình nói, Ngọc Hồ đành trời đi. Suốt buổi học, trong lòng cô vẫn canh cánh nỗi lo cho bà chủ hàng bánh bao. Cuối giờ học, cô nán lại thưa chuyện với thầy Hoàng. Thầy Hoàng vốn tinh thông tướng số, từ trước đã nhìn ra khả năng đặc biệt của Hồ, vì thế liền theo học trò tới nhà cô Lựu. Là thầy đồ được dân trong vùng kính trọng, thầy lập tức được cô Lựu mời vào nhà uống nước. Không dòng do, thầy nói ngay: "Tôi được học trò nói rằng nó nhìn thấy vận xui của chị. Nó nhất quyết muốn tôi xem cho chị một quẻ. Chị thấy như thế nào?" Cô Lựu nghĩ ngợi cuối cùng cũng đồng ý. Bối xem một quẻ cũng chẳng mất gì. Cô đọc bát tự cho thầy Hoàng nghe. Sau khi đưa tay bấm độn, thầy Hoàng nói: "Theo tôi đó, ngay bây giờ chị nên thu dọn đồ rời khỏi làng đi. Nếu không nổi trong đêm nay sẽ gặp họa sát thân." Thầy Hoàng chỉ nói như thế rồi lập tức đi ra cửa. Cô Lựu nói với theo: "Thầy nói vậy là sao? Tôi không hiểu." "Cái họa này của chị liên quan tới một người đàn ông. Chị tự ngẫm sẽ hiểu lời tôi thôi." Đêm đó, cô Lựu quả thật khăn gói đi khỏi nhà. Nhưng cô không rời làng ngay, mà tá túc ở nhà một người họ hàng. Ngọc Hồ không biết rằng bản thân mình đã có công ngăn chặn được một vụ đánh ghen khủng khiếp, mà người ra tay chính là bà Sương. Còn cô Lựu đó không ai khác là người tình hẹn hò với ông Kim ở kho rơm hôm trước. Ngay đêm đó, để chứng thực lời thầy Hoàng nói, cô Lựu đã lén trở về nhà. Nhưng chị đứng lặng lẽ trong bóng tối bên ngoài tường bao và quan sát. Cô phải rùng mình kinh hãi khi thấy ba bóng người lực lưỡng đột nhập vào nhà mình. Chờ họ ở phía xa là một cỗ xe ngựa, mà thoạt nhìn cô Lựu đã biết chủ nhân của nó là ai. Sau hôm ấy, cô Lựu bỏ đi biệt xứ thật sự và không bao giờ dám quay lại nữa. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Từ ngày trở thành học trò của thầy Hoàng, Ngọc Hồ được thầy hết lòng dạy dỗ, bởi thầy quý mến cái tính siêng học và thông minh của cô. Mà từ ngày được ngồi trong lớp nghe giảng, Hồ ngày càng xuất sắc. Nhưng trong mắt mọi người, cô vẫn thua Ngọc Lan một bậc. Mà thua là có lý do. Bởi vì mỗi lần thầy Hoàng ra đề văn, Ngọc Lan toàn được em gái cho chép bài. Có lần Ngọc Lan xin thầy Hoàng xem số cho mình. Cô muốn biết trước tương lai liệu có lấy được phu quân tốt hay không. Thầy Hoàng xem chỉ tay cho Lan, xong chỉ đáp một câu không quá rõ ràng: "Nhân định thắng thiên, chăm chỉ tích phúc, ắt được như ý." Nhưng khi xem tới cho Hồ, sắc mặt thầy lại vô cùng phấn khởi, vui vẻ nói: "Con bé này đường đời tuy trắc trở, nhưng đường tình duyên lại rất hanh thông. Phu quân sau này là người đỗ đạt làm quan, hậu vận sung sướng hơn người." Mặc dù cảm kích trước lời tiên tri của thầy Hoàng, song Hồ lại không quá để tâm. Thực tế mà nói, đối với Ngọc Hồ bây giờ, chỉ cần được ăn no, được đi học là may mắn hạnh phúc lắm rồi. Cô không dám nghĩ xa xôi tới những điều mà thầy nói trong tương lai. Tiếc là được ngồi ở lớp thầy Hoàng 3 năm thì Hồ phải nghỉ. Bởi ông Kim quan niệm con gái không cần học nhiều, chỉ cần đọc thông viết thạo là được. Ngọc Lan bấy giờ ở trong khuê phòng học cầm kỳ thi họa, thêu thùa, để sau này gả vào nhà hào môn. Lúc này cả hai cô gái đều bước sang tuổi 16. Càng lúc khả năng thấu cảm với cõi âm của Ngọc Hồ càng phát triển mạnh mẽ. Giờ đây không những nhìn thấy những vong hồn dứt dưỡng, mà đôi khi còn có thể nghe họ trò chuyện. Thầy Hoàng cũng biết điều này. Vì vậy mà ngày Ngọc Hồ còn đi học, thầy đã dạy cô vẽ bùa hộ thân và truyền cho cô vài bí kíp trừ tà, nhằm giúp cô tránh khỏi ma quỷ quấy nhiễu. Ngọc Hồ đã lớn, cô bắt đầu thắc mắc là tại sao trong nhà bá hộ Kim lại có nhiều vong hồn giống như ngoài nghĩa địa như vậy. Chẳng phải người ta hay nói đất có thổ công, sông có hạ bá hay sao? Thổ công nhà ông Kim không lẽ để hồn ma tự tung tự tác? Chưa kể trước đây ông Kim từng nuôi bà Đồng trong nhà. Bà Đồng cớ sao không đuổi những linh hồn đó đi? Căn nhà này u ám, âm khí nhiều, chẳng trách những người sống ở đây ai cũng dữ dằn ghê gớm. Ngọc Hồ nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời. Vào đúng ngày sanh thần thứ 17 của Ngọc Lan, ông Kim và bà Sương tổ chức tiệc mừng rất lớn, mời họ hàng cùng những gia đình giàu có trong vùng tới dự. Khắp trong ngoài căn nhà rộng lớn treo đèn kết hoa rực rỡ. Nếu ai không biết còn tưởng nhà ông Kim có hỷ sự. Trong khi Ngọc Lan bận rộn thử những bộ váy áo mới nhất, trang điểm lộng lẫy để ra đón tiếp quan khách, thì Ngọc Hồ phải chạy tới chạy lui ở dưới bếp cùng những người làm khác chuẩn bị đồ ăn đãi khách. Ngọc Hồ biết chứ, hôm nay cũng là sinh thần của mình, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới cô. Cũng phải, ngày này đối với Ngọc Lan là một ngày vui, còn đối với Ngọc Hồ là ngày mẫu tử chia lìa. Khi cô sinh ra, bà Thảo đã mất máu nhiều đến chết. Những người trong nhà ai cũng biết điều đó, cộng thêm lời phán của bà Đồng trước đây, nói rằng Ngọc Hồ là thứ xui xẻo, không những cắt chết mẹ mà còn làm liên lụy tới người nhà. Đến nỗi ông Kim phải gạch tên khỏi gia phả và không nhận con gái. Nhân dịp này, mấy người làm càng có cơ hội khoét sâu vào nỗi đau của cô gái tội nghiệp. Mụ bếp nhìn Ngọc Hồ đang thổi lửa đồ sôi, mồ hôi ướt áo, nói với cô bằng giọng thâm độc: "Hồ à, hình như hôm nay cũng là sinh thần của mày ha. Sao mày không trang điểm một chút cho đẹp? Mày ngó lên nhà nhìn cô chủ xem. Nếu so sánh, đúng là cóc ghẻ với thiên nga chẳng sai." Mụ bếp nói xong, tất cả có mặt đều phá lên cười. Ngọc Hồ vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ chăm chú làm công việc của mình. Bao nhiêu năm nay, cô đã quen với những lời cay độc như vậy rồi. Nhưng bọn họ nào để cho cô được yên. Thấy cô không phản ứng, mụ bếp được nước làm tới. Mụ quệt đáy nồi cho nhỏ ra đầy tay, rồi lại gần Ngọc Hồ, xoa lên mặt cô. "Không có phấn sáp thì lấy tạm nhỏ nồi mà đắp mặt đi, trông cũng đẹp đó." Tất cả lại được một phen cười ầm ĩ. Ngọc Hồ tủi thân liền lao ra khỏi nhà bếp, vô tình đụng trúng một toán khách trẻ tuổi, hình như là con cái của những gia đình giàu có đến dự buổi tiệc. Trước giờ ông Kim chưa từng mở buổi tiệc lớn nào như hôm nay. Hôm nay ông muốn nhân dịp này kén chồng cho con gái. Mấy người khách trẻ tuổi vừa nhìn thấy Ngọc Hồ với gương mặt đen nhẽm thì không nhịn được phải bật cười. Hai người trong số bọn họ cố tình chặn đường cô lại để trêu chọc. Khi thoát khỏi họ, Ngọc Hồ chạy ra bờ ao sau vườn, vừa rửa mặt vừa khóc. Cảnh này lọt vào mắt Ngọc Lan. Vì đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ, cô đã thấy tất cả. Con Nhàn đứng bên cạnh cười gian xảo: "Đáng đời cái thứ xui xẻo, bị như vậy là đáng kiếp. Cô Lan à, cô biết vì sao hồi đó bà Sương á đặt tên cho nó là Ngọc Hồ không? Hồ trong chữ hồ ly đó. Mẹ nó là thứ hồ ly cướp chồng người ta, sinh con xong thì vong mạng, coi như quả báo. Nhưng mà đợi nó thì phải gánh nghiệp thay cho mụ ta. Chuyện của người lớn làm sao đổ lên đầu con trẻ được. Mày cũng nhiều chuyện quá đó Nhàn à." Chợt bóng dáng của thầy Hoàng ngoài sân, ánh mắt Ngọc Lan sáng lên. Thầy Hoàng cũng là khách mời của bữa tiệc ngày hôm nay. Bình thường thầy hiếm khi nhận lời tới nơi ồn ào, nhưng hôm nay phá lệ tới chúc mừng sinh thần cho Ngọc Lan thì đúng là chuyện lạ. Cả nhà ông Kim rất coi trọng thầy, Ngọc Lan cũng vậy. Thấy thầy tản bộ ra sau giường, Ngọc Lan muốn nhân cơ hội chào hỏi, tiện thể muốn thầy xem cho một quẻ liệu năm nay có gặp được ý trung nhân hay không. Gần ra tới mé ao, Ngọc Lan thấy thầy Hoàng đang nói chuyện với em gái mình thì đứng nép vào gốc cây nghe ngóng. Ở khoảng cách không xa, Lan nghe được tiếng thầy cất lên trầm ổn: "Thầy đã xem quẻ cho con. Hôm nay đúng giờ tỵ ba khắc, con sẽ gặp được người có thể thay đổi vận mệnh của mình." Thầy còn nói với Ngọc Hồ rất nhiều điều nữa, nhưng Ngọc Lan chỉ nhớ duy nhất câu nói ấy. Phải chăng Ngọc Hồ sắp chuyển mình đổi vận? Đứa em gái bị cả nhà ghẻ lạnh có thể vươn lên ngồi ngang hàng với cô sao? Đang nói chuyện với thầy Hoàng, Ngọc Hồ bất ngờ nghe tiếng gọi lanh lảnh của mụ bếp. Cô vội vàng chào thầy rồi chạy vụt đi. Giống như những tôi tớ khác trong nhà, cô phải luôn chân luôn tay phục vụ khách khứa ăn uống và nghe sai bảo. Lúc bưng tô canh lên nhà trên theo sự căn dặn của bà Sương, Hồ bị con Nhàn gạt chân nên ngã sóng xoài. Nước canh nóng đổ hất lên người, vừa nóng vừa dơ. Đang có khách nên Hồ không bị chửi, nhưng những ánh nhìn tò mò của đám con nhà giàu cùng tiếng cười chế giễu của họ khiến cô thấy đau còn hơn bị đánh. Thấy Ngọc Hồ tập tễnh bước xuống nhà dưới, con Nhàn nhìn theo cười hả hê và thâm hiểm. Có lẽ đối với nó, việc hành hạ người khác chính là niềm vui. Đây là tận cùng của sự khốn nạn, bởi thân phận con ở của nó nào có hơn ai. Đáng lẽ cùng là những kiếp người lam lũ, phải bao bọc cảm thông cho nhau mới phải. Nhưng trong suy nghĩ của con Nhàn, chỉ cần chà đạp được người khác, ắt nó tự cảm thấy bản thân mình được nâng cao ít nhiều. Trong số khách khứa đến dự tiệc, có một người không cười nhạo Ngọc Hồ. Đó là công tử họ Phạm, tên Lăng. Khi nãy Ngọc Hồ lao ra từ bếp đã đụng trúng anh, vì vậy Lăng rất có ấn tượng với cô. Tính ra Phạm Lăng hơn Ngọc Hồ 2 tuổi, vừa rồi đã đổ kỳ thi hương và đang chuẩn bị bước vào kỳ thi hội, là một anh tài hiếm có trong vùng. Phạm Lăng không học ở lớp thầy Hoàng mà được cha mẹ mời gia sư đến nhà dạy. Vì thế đây là lần đầu hai người gặp nhau. Tuy gia cảnh Phạm Lăng không giàu có, nhưng anh ta học giỏi nên được ông Khiêm để mắt tới. Phạm Lăng dường như cảm thấy tội nghiệp cho Ngọc Hồ, nên nhân lúc mọi người đang mãi uống rượu, đã lặng lẽ ra sau bếp tìm cô. Thấy cô gái nhỏ đang ngồi khóc ở một góc vắng, Lăng lên tiếng an ủi, hỏi han đôi câu. Việc này lập tức lọt vào mắt của Ngọc Lan, bởi vì từ nãy tới giờ, chưa có tích tắc nào cô rời mắt khỏi em gái. Lúc Phạm Lăng quay trở lại bàn rượu, Ngọc Lan giật mình hỏi con Nhàn. Bây giờ là giờ gì? Dạ thưa cô, bây giờ là giờ tỷ ba khắc. Ngọc Lan sững người, quay qua nhìn Phạm Lăng, rồi lại nhìn xuống bếp, trong lòng thốt lên. Phải chăng người sẽ làm thay đổi vận mệnh của Ngọc Hồ chính là chàng trai trước mặt? Ngọc Lan cắn môi suy nghĩ, thấy lòng bồn chồn khó tả. Thầy Hoàng là người tinh thông tướng số, thầy đã nói thì hẳn là không sai. Như vậy Phạm Lăng ắt hẳn tới đây sẽ đổ kỳ thi hội, đường quan lộ hanh thông sáng lạng. Nếu như Phạm Lăng nhìn trúng Ngọc Hồ và lấy cô làm vợ, thì Ngọc Hồ đổi đời là chuyện đương nhiên. Vậy còn Ngọc Lan thì sao? Trong số những công tử đến ăn cỗ, có một người trước đây cũng học lớp của thầy Hoàng và rất thích Ngọc Lan. Hắn cũng đã nhiều lần bí mật gửi thư tỏ tình với cô. Đó là Đỗ Hòe. Nhà Hòe có tiền, nhưng anh ta lại học dốt, vì thế Ngọc Lan không để vào trong mắt. Điều đáng nói là ngày Ngọc Lan còn nhỏ, bà Sương có lần vui miệng đã cùng với mẹ của Đỗ Hòe giao ước kết tình thông gia. Tuy chỉ là nói đùa, nhưng Đỗ Hòe luôn vinh vào điều đó. Nhiều lần ở trong lớp nhận Ngọc Lan là vợ khiến cho cô khó chịu. Nếu không có Ngọc Hồ mạnh miệng mắng anh ta vô sĩ, dọa sẽ mách thầy đuổi học, thì có lẽ anh ta không buông tha Ngọc Lan. Trước những lời tán tỉnh của Đỗ Hòe, trong lòng Ngọc Lan vô cùng chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa, coi như không nhận lời cũng không từ chối. Nhờ đó mà Hòe luôn ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ chinh phục được người đẹp. Hôm nay nhân buổi tiệc, Hòe tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận Ngọc Lan, khiến cho cô thấy rất phiền. Đang mãi suy nghĩ về Phạm Lăng, Ngọc Lan liên tục bị Đỗ Hòe mời rượu và hỏi chuyện khiến cho cô phát bực. Người ta nói cả giận mất khôn, quả đúng trong trường hợp này. Không chịu được sự quấy rầy của Đỗ Hòe, trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh, Ngọc Lan đã buông lời mắng chửi gã công tử mặt dày ngay trước mặt bao người. Đỗ Hòe mất mặt, lập tức rời khỏi buổi tiệc, còn không quên hăm dọa sẽ trả thù. Chẳng để tâm tới kẻ tiểu nhân, tối đó khi tiệc đã tàn, Ngọc Lan đem chuyện thầy Hoàng nói với Ngọc Hồ kể lại cho bà Sương nghe. Bà Sương đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và tàn độc. Bà không cam tâm để đứa con quan của chồng được ngóc đầu lên. Giữa đêm khi cả nhà đã ngủ say, Ngọc Hồ bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội, liền chạy ra sau nhà. Đi qua vườn chuối sẽ tới chỗ đi đại tiện. Lúc ấy bỗng cô thấy lạ, vì nhà kho còn sáng đèn. Cái nhà kho đó bình thường được khóa rất cẩn thận, ngoài chủ nhà là bà Sương thì không ai được bén mảng lại gần. Nhiều lúc Ngọc Hồ cũng cảm thấy rất tò mò, không hiểu bên trong cái nhà đó giấu thứ gì quý giá. Giữa đêm hôm khuya khoắt, trên cửa sổ nhà kho in một cái bóng rất đáng ngờ. Ngọc Hồ quên cả cơn đau bụng, vội nhón chân tới đó kiểm tra. Nhìn qua khe cửa, cô giật mình khi thấy người bên trong là bà Sương, và còn có cả Ngọc Lan nè. Bà Sương đang ngồi bên cạnh một cái chum mở nắp. Dù giọng bà rất nhỏ, nhưng trong đêm thanh vắng lại nghe rõ mồn một. Khóe miệng bà Sương nhếch lên để lộ ý cười độc địa. Mày thấy chưa Thảo? Hôm nay là sinh thần con gái tao, và cũng là sinh thần con gái mày. Nhưng mà con mày chỉ có thể ở dưới bếp nấu nướng bưng bê, còn con tao được ở nhà trên, ăn mặc lộng lẫy, bao nhiêu người chúc tụng. Chắc là mày đau lòng lắm ha. Nhưng chưa hết đâu, tao sẽ không bao giờ cho con mày ngóc đầu lên nổi. Nó sẽ mãi mãi là kẻ ăn người ở của cái nhà này. Mọi thứ tốt đẹp trên đời chỉ có con tao mới đáng được nhận. Ngay sau đó, một điều quỷ quái xảy ra. Chiếc chum bên cạnh bà Sương bỗng rung lắc một cách dữ dội, giống như bên trong chứa con gì đó còn sống vậy. Bà Sương chẳng hề sợ hãi mà che miệng cười phấn khích. Mày tức lắm phải không? Nhưng mày làm được gì tao? Mày chết là đáng kiếp. Nếu như mày không quyến rũ chồng tao, thì tao đã cho mày một con đường sống rồi. Ngày đó lúc mày trở dạ, trong chén canh của mày, tao đã cho bột huyết bài, khiến cho máu chảy ra không ngừng. Ai cũng nghĩ con gái mày khắc chết mày. Như vậy mũi tên của tao đã trúng hai đích. Cái chùm càng rung lắc mạnh hơn, như thể bên trong thực sự có một sinh linh đang phẫn nộ. Bà Sương bình thản rút ra một tờ giấy màu vàng, đốt lên rồi thả vào chum. Từ miệng chum bốc lên một luồng khói trắng. Ngọc Hồ cảm nhận được có tiếng ai đó đang gào lên thảm thiết. Lát sau cái chum không còn động đậy nữa. Bà Sương đóng nắp chum lại, đứng dậy bước về phía Ngọc Lan đang im lặng quan sát nãy giờ. Con yên tâm đi, nếu như thằng Phạm Lăng là cứu tinh của con Ngọc Hồ, vậy thì ta quyết không cho chúng gặp gỡ thêm một lần nào nữa. Mẹ, hay là mẹ gả con cho Phạm Lăng đi, như vậy mới coi như có thể chặt đứt nhân duyên giữa họ. Nhưng mà gia cảnh thằng đó bình thường quá, so với nhà ta không có môn đăng hộ đối. Tuy không giàu, nhưng mà anh ấy học giỏi. Con tên khoa thi lần này á, anh ấy sẽ có tên trong bảng vàng. Nếu như anh ấy làm quan, vinh quy bái tổ về làng, chẳng phải con gái của mẹ sẽ lên làm quan bà hay sao? Ngọc Lan nhấn mạnh thêm rằng Phạm Lăng là nhân tài hiếm có, tự học mà vẫn có thể đỗ kỳ thi hương, sau này nhất định có tiền đồ rộng mở. Bà Sương nghe bùi tai liền gật đầu, nhưng vẫn có ý suy nghĩ thêm. Bàn bạc hồi lâu, hai mẹ con mới dìu nhau ra khỏi cái nhà kho. Ngọc Hồ vội vã nấp vào trong vườn chuối tùm, nhìn theo bóng bà Sương và chị gái rời đi mà cả người cô lạnh toát, tay chân run rẩy, không biết vì sợ hãi hay vì tức giận. Ban nãy khi ngồi cạnh chiếc chum, bà Sương đã nhắc tới một cái tên khiến cho Ngọc Hồ chết điếng. Lúc ấy dường như bà Sương đang nói chuyện với bà Thảo vậy. Nhưng những lời lẽ thốt ra từ miệng bà ta vô cùng độc địa. Ngọc Hồ tuy là ngây thơ nhưng không phải đứa ngu. Cô đủ hiểu tính cách của người đàn bà này ra sao. Vậy là đã rõ. Cái chết năm xưa của bà Thảo là do bà Sương đứng đằng sau gây ra. Đã vậy còn đổ tiếng ác cho Ngọc Hồ là thứ khắc chết mẹ ruột, đem lại xui xẻo cho cả nhà. Ông Kim trước nay có tính trăng hoa. Mấy người hầu gái chỉ cần ưng mắt là ông ta giở trò ve vãn ngay. Có lẽ những linh hồn dất dưỡng trên đất này chính là những nữ nhân xấu số bị bà Sương xuống tay hại chết. Hai mắt Ngọc Hồ đỏ ngầu vì căm giận. Từ trước tới nay, cô luôn tự ti về bản thân, nghĩ rằng những lời phán của bà Đồng năm nào về mình là thật. Bởi vậy đối với người mẹ đã khuất, cô vô cùng tự trách. Đối với ông Kim và bà Sương cúc cung tận tụy như một tôi tớ trung thành. Có ngờ đâu bà Sương lòng lan dạ sói, lừa gạt cả nhà bao nhiêu lâu nay. Ngọc Hồ cắn chặt môi, kìm hãm sự tức giận. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa căm phẫn đã bùng lên. Kẻ tán tận lương tâm này, cô nhất định phải trả thù. Còn có cả Ngọc Lan nữa. Cô ta hẳn cũng biết việc làm độc ác của mẹ mình. Nhưng thái độ bình thản kia đã nói lên tất cả. Bản chất của Ngọc Lan cũng giống hệt bà Sương. Chỉ là cô ta giỏi che giấu và đóng kịch vô cùng khéo léo, khiến cho ai nấy đều tin rằng Ngọc Lan là cô gái nhân hậu, hiền lành, thương người. Những lời nói của Ngọc Lan ban nãy như một cú tát giáng xuống mặt Ngọc Hồ, khiến cho cô tỉnh ra. Nếu như Ngọc Lan thực sự là người tử tế thì sẽ không muốn cướp đi cơ hội đổi giận của mình. Chưa kể sẽ không dung túng cho con nhàn hết lần này tới lần khác ức hiếp em gái. Vậy mà cô luôn ngây thơ cho rằng Ngọc Lan là người thân duy nhất trong nhà. Hôm sau Ngọc Lan tỏ vẻ thân tình, gọi em gái vào phòng nói chuyện riêng. Không những tự tay thoa thuốc bổng lên tay em, cô ta còn lựa cho Ngọc Hồ một bộ đồ mới. Nói là mới, nhưng thực chất là đồ Ngọc Lan bỏ đi không thèm mặc nữa. Nếu như là trước đây, Ngọc Hồ sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng sau những gì chứng kiến đêm qua, cô chỉ cảm thấy từng hành động của Ngọc Lan thật đáng ghê tởm. Dẫu sao đối phó với loại người hai mặt này cũng cần sử dụng chút khôn khéo. Ngọc Hồ tự dặn lòng phải diễn tốt hơn chị gái, rồi trưng ra bộ mặt vui vẻ và xúc động, đón lấy bộ y phục, khẽ nói: "Chị Lan à, chị tốt quá. Em cảm ơn chị. Nếu chị cần em giúp gì thì cứ nói. Nếu giúp được, em chẳng từ chối đâu." Chỉ chờ có vậy, Ngọc Lan liền cầm tay em gái thì thầm: "À, đúng là chị có việc muốn nhờ em đây. Em có con mắt nhìn thấu vận mệnh. Vậy mau xem giúp chị một người đi." Ngọc Lan kéo em gái đi một mạch đến nhà Phạm Lăng, ngó qua hàng rào dâm bục. Cả hai thấy Lăng đang đọc sách. Mẹ anh ta từ bếp đi ra, đặt xuống chõm một dĩa bánh, rồi nói: "Con à, ăn đi. Ăn cho no rồi mới có sức học chứ." Phạm Lăng chăm chú đọc sách, không đáp lại lời bà mẹ. Bà Phạm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, cầm quạt phe phẩy cho con trai. Nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào: "Nè, em nhìn cho kỹ đi. Có thấy ở Phạm Lăng điều gì không?" Ngọc Hồ đương nhiên hiểu ý chị gái, liền đáp: "À, người này có vẻ rất có tiền đồ. Trên đầu anh ta có dần sáng kỳ lạ tỏa ra đó chị." Ngọc Lan nghe vậy thì mỉm cười thỏa mãn, sắc mặt hồng hào hẳn lên. Ngọc Hồ đứng bên cạnh cũng cười theo, nhưng ánh mắt sắc sảo lạ lùng. Ngọc Lan đem lời Ngọc Hồ về báo lại cho bà Sương. Bằng vẻ mặt phấn khích, cô ta nói: "Mẹ à, lần này mẹ yên tâm rồi nha. Con đã đưa Ngọc Hồ tới tận nhà Phạm Lăng để coi vận hạn. Con ngu đó nói Phạm Lăng á tiền đồ sáng lạng, chắc chắn sẽ làm quan á." Ngọc Hồ chỉ nói một câu, nhưng Ngọc Lan đã thêm vào mấy câu nữa. Đúng là những lời tân bốc Phạm Lăng lên tận mây xanh. Bà Sương quá hiểu tính con mình, biết không chịu theo ý Ngọc Lan, cô sẽ làm mình làm mẩy, dở đủ mọi trò cho tới khi đạt được mục đích mới thôi. Bởi vậy hôm ấy, bà đành cho gọi mụ mối đến để đánh tiếng kén rể. Bà mối nhận bạc của nhà phú hộ, liền vội vàng tới nhà Phạm Lăng bắn tin. Người ta nói trâu đi tìm cọc, chứ đời nào cọc đi tìm trâu. Bà mối biết đạo lý này nên đã rỉ tai với bà Cúc, mẹ của Phạm Lăng. Nhà người ta là nhà gia thế, con gái người ta lá ngọc cành vàng, vốn dĩ phải gả cho gia đình có của ăn của để thì mới hợp lẽ. Nhưng mà nhà ông Kim vốn trọng người tài, ông ấy muốn kén con rể có học thức. Bởi vậy khi nghe yêu cầu đó, tôi liền nghĩ ngay tới cậu Lăng nhà bà. Bằng tài ăn nói, đến con kiến trong hang cũng phải bò ra. Mụ mối đã khiến bà Cúc chẳng mảy may nghi ngờ về mục đích thật sự của lần kén rể này. Cứ nghĩ rằng mình là con gà, thực chất mẹ con bà Cúc chỉ là hạt thóc, bởi bà Sương và Ngọc Lan đã tính toán mọi đường. Chồng mất sớm, bà Cúc một mình nuôi con rất cực khổ. May mắn là Phạm Lăng học hành giỏi giang, vì thế trong lòng bà Cúc rất tự hào và cả có chút kiêu ngạo. Dù nhà không giàu có gì, nhưng tiêu chí kén dâu của bà nếu nói ra cũng khiến cho người khác phải giật mình. Bà từng dõng dạc tuyên bố ngoài chợ rằng con dâu nhà bà nếu không xuất thân danh môn, con cháu nhà quan, thì cũng phải thuộc hàng phú hào địa chủ, giỏi nữ công gia chánh, biết cầm kỳ thi họa thì mới xứng với Phạm Lăng nhà bà. Lúc nghe mụ mối nói nhà ông Kim đang kén chồng cho con gái, bà Cúc trong lòng cảm thấy đắn đo lắm. Bởi nhà ông Kim giàu có ai cũng biết, nhưng bà Cúc trước nay vẫn hy vọng con trai có thể lấy được con gái nhà quan, tức là vừa có tiền vừa có quyền, như vậy sẽ trợ giúp được cho Phạm Lăng mọi bề. Thấy bà Cúc im lặng như đang suy tính, mụ mối tỏ vẻ bận rộn nói: "Nói cho bà nghe, cô Ngọc Lan là con gái cưng của ông bà Kim. Một khi lấy chồng á, thì của hồi môn đem theo sẽ không có ít đâu. Thôi vậy, nếu bà không ưng để đưa tôi đi tìm mối khác. Dù sao cái tổng này cũng không thiếu người học giỏi, có tương lai đỗ đạt." "Ê nè, đợi chút, tôi đâu có nói là không đồng ý chứ." Hai người đàn bà ngồi nói chuyện cả buổi trời. Mãi tới tận chiều tối, mụ mối mới quay lại nhà ông Kim tìm gặp bà Sương, để thông báo rằng bà Cúc chuyển lời, muốn tìm ngày tốt qua dạm hỏi Ngọc Lan. Về phần Phạm Lăng, anh chàng khá bất ngờ khi mẹ cho biết sẽ hỏi cưới trưởng nữ nhà phú hộ Kim làm vợ cho mình. Thực tế mà nói thì Phạm Lăng rất biết thân biết phận, dù học giỏi và đã đỗ kỳ thi hương, nhưng để ra làm quan thì còn phải phấn đấu rất nhiều. Nếu chưa có công danh sự nghiệp, Phạm Lăng chẳng dám giới cao. Anh chưa bao giờ mơ tới việc làm rể nhà ông Kim, đừng nói tới lấy được cô con gái cưng của ông ấy. Hiểu suy nghĩ của con trai, bà Cúc nói ngay: "Con đừng có lo, nhà ông Kim giàu có, của ăn của để ba đời không hết. Vì vậy họ chỉ cần con rể có học thức. Hiện giờ bối cả tổng cũng chưa tìm ra được người thứ hai xuất chúng như con. Con trai à, mẹ biết con lấy con gái phú hộ kể ra cũng thiệt thòi cho con. Nhưng mà con yên tâm, khi nào con áo gấm vinh quy về làng, lúc ấy con thích lấy thêm bao nhiêu vợ mà chẳng được." Phạm Lăng nhìn bà Cúc và không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hơn ai hết anh hiểu được Ngọc Lan là người như thế nào. Đâu phải nói cưới là cưới được ngay. Tuy nhiên thấy thái độ tự tin của bà Cúc, anh chỉ đành tặc lưỡi thuận theo. Tính người mẹ ruột để ngoài da này anh còn lạ gì. Bà Cúc quả quyết như vậy hẳn là có lý do. Sau đó đúng nửa tháng, dân làng Đông Xá được dịp xôn xao trước đám cưới của hai nhà Phạm Trần Họ tuy có bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên, bởi vì cô Ngọc Lan nhà ông Kim và cậu Phạm Lăng nhà bà Cúc có thể coi như là trai tài gái sắc. Dù gia cảnh chưa được môn đăng hộ đối, ai cũng nói cậu Lăng tốt số, lấy được cô này tha hồ hưởng phúc nhà vợ. Nhà Phạm Lăng không thuộc hàng giàu có, do đó khi Ngọc Lan xuất giá về nhà chồng đã được cha mẹ ban cho vô số của hồi môn. Tới nỗi sau khi đám cưới diễn ra không lâu, bà Cúc đã xây được ngay một căn nhà ngói, trồng thêm cây mít bên cạnh, sang chẳng kém gì nhà phú hộ trong làng. Khi Ngọc Lan đã yên bề gia thất, ông Kim bất ngờ nghĩ tới đứa con thứ hai của mình là Ngọc Hồ. Dù đã gạch tên cô ra khỏi gia phả, song điều đó không thể xóa đi sự thật Ngọc Hồ là con ruột của ông. Trong huyết quản vẫn là dòng máu của họ Trần. Ông Kim nói với bà Sương muốn tìm cho Ngọc Hồ một mối tốt để gả đi. Dẫu sao trước đây bà Đồng cũng từng nói Ngọc Hồ là mối họa của nhà họ Doãn. Vậy thì bây giờ nên là lúc tống khứ mối họa đó đi cho đỡ lo. Bà Sương gật gù đồng tình với chồng, nhưng đương nhiên bà cũng có suy tính khác. Trong mắt bà, Ngọc Hồ chỉ là đứa con hoang, là đứa hầu gái rửa chân cho Ngọc Lan, nhất định không để cô vượt mặt con gái bà được. Ban đầu bà Sương nhắm gả Ngọc Hồ cho phú hộ Mão để làm lẽ, bởi bà biết mấy con vợ già của lão Mão vô cùng ghê gớm. Ngọc Hồ vào nhà đó sẽ khổ cực trăm bề. Như vậy cả hai tiêu chí của bà đều đạt được. Thứ nhất là vừa được tiếng tốt, gả Ngọc Hồ cho nhà giàu, vừa nhổ được cái gai trong mắt. Thứ hai là âm thầm đẩy Ngọc Hồ vào hố lửa. Chỉ cần cô chịu khổ là bà ta thấy mãn nguyện rồi. Nghĩ vậy, nhưng khi bà đem chuyện này bàn bạc với ông Kim, ông cau mày đáp: "Bà nghĩ sao mà gả con Hồ làm lẽ ở nhà đó? Thằng Mão nó bằng tuổi tôi, bà có biết hay không?" "Nó bằng tuổi ông, lại gọi ông là bố vợ, chẳng sướng bằng chết hay sao? Chưa kể cổ nhân đã nói, củi mục dễ xài, chồng già dễ sai. Nhà ấy mà ông còn chê thì tôi chịu." Ông Kim thở dài, ngẫm nghĩ hồi lâu, cho người gọi Ngọc Hồ lên nhà, đích thân hỏi chuyện. "Bây giờ tao với mẹ mày tính gả mày cho lão Mão, phú hộ làng vạn đó, mày nghĩ sao?" Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ thực chất trong bụng ông Kim đã định liệu cả rồi. Chẳng qua còn nghĩ tới tình máu mủ nên có ý thông báo trước cho con gái mà thôi. Ngọc Hồ biết điều ấy, liền quỳ xuống xin rằng: "Cha mẹ đói thương, nghĩ tới việc trăm năm của con, con vô cùng cảm kích. Có điều gì khôn sự này, xin cha cho con được thử vận may." Ông Kim đang nằm trên trường kỷ cho con hầu bóp chân, nghe con gái nói vậy liền bật dậy vì tò mò. "Thử vận may hả? Là như thế nào?" "Dạ, đúng đầu giờ Mùi ngày mai. Người đàn ông nào chỉ cần chưa vợ tới trước cổng nhà đầu tiên, nếu họ ưng con tình nguyện lấy người đó." Cả ông Kim và bà Sương đều trố mắt ngạc nhiên. Đây đúng là cách kén chồng có 102, chưa ai áp dụng ở làng từ xưa tới giờ. Bà Sương nghi ngờ hỏi lại: "Mày chắc chưa? Nếu đến trước cổng là thằng khố rách áo ôm thì mày có lấy hay không?" Ngọc Hồ nhìn thẳng vào mắt bà Sương, gật đầu chắc nịch. Trong mắt bà ta lập tức lóe lên tia nham hiểm. Dù thấy đề nghị của con gái vô cùng kỳ quặc, nhưng phàm cái thứ gì có tính mai rủi càng khiến cho người ta bị kích thích. Chính vì thế ông Kim cũng đồng ý. Đây cũng là dịp để cả nhà được xem trò hay, quyết không để đứa con hoang lấy được người đàn ông tử tế. Ngay trưa hôm sau, sau khi ăn cơm xong, bà Sương đã cho người bí mật từ xa canh chừng trước cổng nhà. Chỉ cần có người đàn ông nào ăn vận bảnh bao, toát ra mùi tiền, sẽ lập tức bị gã trai đinh đuổi đi đường khác. Dường như ông trời có sự sắp đặt. Đúng giờ Mùi, có một tên ăn mày ăn mặc rách rưới, cầm chiếc bát mẻ tới ngồi trước cổng nhà ông Kim. Gã gia đình lập tức chạy vào bẩm báo với bà chủ. Bà ơi, bà ra cổng mà xem, có thằng ăn mày tới nè. Mắt bà Sương sáng trực như đom đóm trong đêm. Bà tức tốc chạy ra. Sau khi xác nhận điều tên hầu nói là chính xác, bà nói như reo mừng. Mau dẫn thằng này vào trong nhà, gọi ông chủ với con Ngọc Hồ, nhanh lên. Người ăn mày tỏ ra ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị lôi tới trước hiên nhà. Ông Kim đứng trên bậc tam cấp nhìn xuống với ánh mắt kinh ngạc và gương mặt tím tái vì tức giận. Ông phải hỏi đi hỏi lại bà Sương xem có đúng tên ăn mày này đến đầu tiên hay không. Tôi đã cho thằng Tèo đứng ở ngoài canh chừng từ ngõ tới giờ, không sai đi đâu được. Bà Sương ngó sang Ngọc Hồ, thấy vẻ mặt của cô vô cùng bình thản thì có chút chột dạ. Ngọc Hồ đứng bên cạnh gã ăn mày, ngước nhìn ông Kim nói: Thưa cha, đã nói thì phải giữ lời, con sẽ lấy anh ta. Ông Kim ban đầu đồng ý với đề nghị của con gái bởi nhất thời ham vui, muốn xem trò hay. Nhưng nay sự việc đi quá xa, không ngờ có kẻ đến cổng nhà ông vào giờ Mùi lại là ăn xin. Đời nào ông chấp nhận hắn làm con rể. Ôm ngực vì bị đả kích, ông Kim được vợ dìu vào trong nhà khuyên nhủ. Ông đã gạch tên nó ra khỏi gia phả thì nó đâu phải con ông nữa. Có nghĩa là thằng ăn mày kia cũng không phải con rể nhà này. Ban đầu ông cứ nghe tôi, gả nó cho lão Mão thì đâu có xảy ra chuyện. Bây giờ tin tức lan ra khắp cả làng rồi. Nếu mà ông không đồng ý cái thằng ăn mày thì là bị cho là bội tín. Từ nay về sau ông còn cái uy gì nữa. Ông Kim thấy chẳng còn cách nào hơn, đành chấp thuận cho Ngọc Hồ với gã ăn mày lấy nhau. Ông tính cho con gái một mảnh đất ngoài rìa làng làm chỗ cắm dùi, như vậy coi như hết tình hết nghĩa. Chẳng thèm nhìn mặt cả con rể trời đánh lấy một lần, ông gọi con gái vào và dặn dò: Mày quyết lấy thằng đó thì mau dọn đồ đi ngay trong hôm nay, cũng đừng mong tao tổ chức cổ bàn gì cả. Mảnh đất gần cánh đồng coi như tao cho mày làm của hồi môn, giữ được thì ở, không được thì tha phương. Đi đi. Theo thói thường, vợ chồng lấy nhau phải qua các thủ tục mai mối, dạm hỏi, sêu rồi mới cưới. Nhưng Thiết nghĩ trước nay trong nhà mọi người chỉ coi Ngọc Hồ là con ở, còn chồng cô hiện giờ cũng chỉ là một gã ăn mày. Vì thế những thủ tục rườm rà kia chẳng còn quan trọng. Ngọc Hồ cúi đầu lại tạ cha, rồi ôm theo tay nải đựng quần áo và mấy xu tiền ông Kim cho, cùng với gã ăn mày rời khỏi nhà. Chẳng mấy chốc bóng hai người đã khuất sau lũy tre làng. Đến mương nước ở ngoài cánh đồng, Ngọc Hồ dừng chân cho chồng rửa mặt, lau hết những vết lấm lem trên trán và hai gò má. Người ăn mày nhìn Ngọc Hồ mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh như sao hôm. Anh ta nói bằng giọng vui mừng, khác hẳn sự rụt rè lúc ở nhà bố vợ. Kịch tới đây là hạ màn được rồi ha. Đúng nửa tháng sau khi Ngọc Hồ theo chồng, nhà ông Kim đột ngột xảy ra một trận hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ dãy nhà ngang cùng với kho thóc, kho củi và nhà bếp. Rất may lửa không bén lên ngôi nhà từ đường, nên vợ chồng ông Kim được toàn mạng. Tuy nhiên thiệt hại là quá lớn, bởi toàn bộ số thóc tích trữ trong kho đã ra tro. Chuyện mất của chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có một điều đáng sợ, vụ cháy xảy ra vào giữa đêm. Khi ngọn lửa bốc cao, toàn bộ người ăn kẻ ở đã chạy thoát thân. Nhưng từ nhà kho gần vườn chuối, tất cả nghe được một tiếng cười lanh lảnh vọng ra, khiến cho ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Điểm danh lại những người có mặt, thấy không thiếu ai. Bây giờ tuy không nói ra, nhưng đám tôi tớ đều nghĩ tới chuyện tâm linh. Suốt một đêm ròng tập trung dập lửa, đến sáng thì đám cháy cũng được khống chế. Dân làng kéo tới rất đông, đứng bên ngoài tường bao để hóng chuyện. Mọi người đều sửng sốt khi thấy bà Sương hốt hoảng chạy về phía nhà kho, đào bới thứ gì đó trong đống tro tàn vẫn còn bốc khói. đồng thời cấm tất cả lại gần. Biểu hiện đó khiến người ta ngỡ rằng bà ta bị ma nhập. Người ta nói có tật giật mình quả không sai. Bà Sương đang lo lắng cho chiếc chum bí ẩn của mình. Thật không may, toàn bộ cột kèo đổ xuống làm chiếc chum bị vỡ. Có người tinh mắt đã nhận ra bên trong chiếc chum vỡ là một cái sọ người. Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp mọi nơi. Lập tức nhà ông Kim đã có những vị khách đầu tiên hỏi thăm. Đó là xã quan. Bằng một vẻ lạnh tanh, xã quan nói: "Nghe nói trong kho nhà ông bà Kim có sọ người, chúng tôi đến để kiểm tra." Giấy không gói được lửa, chiếc sọ người được tìm thấy không lâu sau đó. Vợ chồng ông Kim liền bị đưa về huyện Đường để điều tra. Trong khi ông Kim tỏ ra không biết gì về chiếc chum đựng sọ người, thì bà Sương hoàn toàn im lặng. Biết chuyện này chắc chắn liên quan tới vợ, song ông chẳng thể làm gì hơn. Liên quan tới mạng người, quan trên nhất định sẽ tra tới cùng. Ông bà Kim bị giam ở nhà lao đến ngày thứ ba, thì dường như bà Sương đã bình tĩnh lại và nghĩ ra câu trả lời để đối phó với quan trên. Bà định khai rằng cái sọ người là thứ mà trước đây bà Đồng đem về để luyện bùa, chứ bà không có giết ai. Tội đó sẽ nhẹ hơn nhiều. Tuy nhiên đúng như ma quỷ xui khiến, khi ở trước mặt quan, bà Sương toàn nói những điều ngược lại. Bà ta khai rằng cái sọ đó là của bà Thảo, người đã chết từ 17 năm trước khi sinh ra Ngọc Hồ. Bà Sương chính là người hạ độc khiến cho bà Thảo chảy máu tới chết. Sau đó bà cùng với bà Đồng đã lấy đầu của bà Thảo bỏ vào trong chum và trấn yểm, để linh hồn bà Thảo không thể đi đầu thai hay trở về báo quán. Tờ khai được ký tên, điểm chỉ rõ ràng. Xong đâu đó, khi bà Sương tỉnh táo trở lại thì mới hoảng hốt kêu quan. Vợ chồng bà từ đó phải ở trong nhà lao chờ ngày xét xử, bởi bà Sương luôn khai ông Kim là đồng phạm. Tin dữ đến tai hai cô con gái Ngọc Lan và Ngọc Hồ. Dù là thông gia, nhưng khi nghe tin ông bà Kim vướng vào dòng lao lý, bà Cúc với tâm lý của một kẻ bụng dạ hẹp hòi, lo sợ chuyện nhà con dâu sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của con trai, nên cấm cửa phạm lăng, không được đến nhà lao thăm cha mẹ vợ. Ngọc Lan cũng sợ điều đó, nên sai người mời em gái tới để thương lượng. Ngọc Hồ bấy giờ mới nói: "Bây giờ chỉ có cách là lo lót quan trên thôi. Chị về nhà thu xếp tiền bạc, để em đi gặp quan." Sau khi được Ngọc Hồ đưa trở về từ nhà lao, ông Kim mới thấm thía câu nói: "Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan." Bởi để cứu ông và vợ ra, Ngọc Hồ đã phải đút lót cho quan trên tận 50 lạng vàng. Đó là toàn bộ số tiền sau khi bán số thóc ở một kho riêng ngoài bãi, cộng với vàng và trang sức giấu trong nhà. Thôi thì của đi thay người, mất tiền nhưng được tự do vẫn là may mắn. Từ vụ việc này, ông Kim đã biết được bộ mặt thật của bà Sương. Ông nhìn bà với ánh mắt căm phẫn và định viết giấy bỏ con đàn bà lòng lan dạ xối này. Tuy nhiên đúng lúc này, bà Sương lại thông báo mình đang mang thai. Cái tin đến quá bất ngờ, khiến cho ông Kim nhất thời không thể tin được. Nhưng khi thầy Lan tới bắt mạch, khẳng định bà Sương không có nói dối, thì ông Kim đành phải chấp nhận bỏ qua. Dù vậy thời gian đó, ông sống với nỗi ân hận khôn nguôi. Vì trước nay ông luôn tin tưởng lời bịa đặt của bà Đồng mà đối xử tệ bạc với Ngọc Hồ. Khi đến thăm người cha già tội nghiệp, Ngọc Hồ tiết lộ quan trên mới bắt được kẻ phóng quả nhà ông Kim vào đêm hôm đó. Chính là thằng Đỗ Hòe, kẻ đã theo đuổi Ngọc Lan mà không thành. Hận bà Sương nói không giữ lời, hận Ngọc Lan làm cho hắn bẻ mặt trước bao người, nên đêm đó, sau khi đánh tổ tôm và uống rượu ở ngoài đình dậy, đi ngang qua nhà ông Kim, Hòe nảy sinh ý định trả thù bằng cách đốt nhà bố vợ hụt. đám người hầu nhà ông Kim đã tìm thấy những dấu chân lạ ngoài giường và cả một mảnh vải bị vắt ở hàng rào. Dựa vào những manh mối đó, quan trên đã điều tra ra thằng Hòe. Những tin tức đưa tới khiến cho ông Kim càng thêm buồn bã, bởi nguồn cơn của những tai họa đều từ mẹ con bà Sương mà ra. Nhưng trách ai được khi ông chính là kẻ dung túng và nuôi hổ dữ trong nhà. Bà Sương mang thai tới tận 12 tháng, như dân gian gọi là chữa trâu. Lần mang thai này bà ta vất vả hơn lần trước rất nhiều, bởi vì ốm nghén từ lúc cấn thai cho tới ngày dược cạn. Những cơn buồn nôn cứ dồn dập khiến cho bà mất ăn mất ngủ. Người gầy như xác ve, chỉ có cái bụng là to mãi. Khi trở lại, bà đau đớn tận 3 ngày 3 đêm. Sức bà rất yếu bởi trước đó chẳng ăn uống được gì. Vì vậy, dù có sự trợ giúp của bà đỡ và thầy thuốc, bà vẫn bị khó sinh, mất máu nhiều mà kiệt sức. Trong lúc hấp hối, bà bỗng thấy đứng bên giường là bà Thảo với gương mặt xinh đẹp của người con gái tuổi đôi mươi. Đi thôi, tới giờ rồi. Hôm ấy nhà ông Kim đón nhận tin buồn khi vợ ông một xác hai mạng chết trong đau đớn. Sau khi làm tang sự cho bà Sương xong, căn nhà năm gian của ông Kim trở nên lạnh lẽo, trống trải vô cùng. Cô con gái cưng mà ông hết lòng thương yêu là Ngọc Lan, từ khi nhà xảy ra chuyện chưa một lần trở về hỏi thăm cha già, khiến ông vô cùng thất vọng. Chỉ có Ngọc Hồ, đứa con mà ông từng hắt hủi, lại chăm chỉ qua lại chăm sóc cho ông. Hối hận vì đã gả con gái cho một kẻ ăn mày, ông Kim khuyên Ngọc Hồ nhân lúc còn chưa có con hãy bỏ gã ta, rồi ông sẽ sắp xếp cho cô một mối khác. Nhưng cô quả quyết, thuyền theo lái, gái theo chồng. Hơn nữa hồi cưới xong được 3 ngày, cô và chồng đã biện mâm xôi con gà ra trình làng và nộp tiền treo. Như vậy chính thức là vợ chồng, muốn bỏ cũng không được. Giải thích xong, Ngọc Hồ bước ra ngoài gọi chồng vào nhà chào cha vợ. Đây là lần thứ hai ông Kim gặp hiền tế của mình. Nhưng khác với lần trước, lần này con trẻ của ông sau khi mặc một bộ quần áo lành lặn, tóc búi gọn gàng, thì để lộ ra một gương mặt khôi ngô, đỉnh ngộ, ánh mắt thông minh, cương trực. Ngọc Hồ nói rằng chồng cô tên Văn, họ Lê, không phải là ăn mày, mà là học trò nghèo, người trong tổng nhưng khác làng. Cha mẹ anh mất sớm, anh phải làm đủ nghề để theo đuổi việc học hành. Văn rất thông minh sáng dạ, đã đỗ kỳ thi hương, sắp tới sẽ đi thi hội. Là học trò nghèo, Văn bữa đói bữa no. Chính vào cái hôm ông Kim nấu cỗ mừng sinh thần của Ngọc Lan, Văn đói quá nên lén trà trộn vào dàn khách khứa được mời. Nhưng vì quần áo xấu xí nên chỉ có thể vào nhà bếp ăn dụng. Ngọc Hồ bắt gặp thương tình nên lấy đồ ăn cho anh. Hai người quen nhau từ đó. Khi biết được hoàn cảnh của Văn, Hồ hẹn anh ta cứ sau giờ ngọ thì đến trước cổng đợi cô. Cô sẽ lén đem cơm cháy ra cho anh đem về. Vào ngày bà Sương nói ra ý định gả cô cho ông Mão, cô biết ngay bà ta chẳng có ý gì tốt lành. Không muốn thẳng thừng thoái thác nên cô nghĩ ra việc nhờ anh Văn hợp tác diễn một màn kịch để giải cứu cho cô. Văn ban đầu muốn trả ơn Hồ nên đồng ý. Nhưng khi chuyện đã thành, Hồ lại nói thực sự muốn làm vợ chồng. Văn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, bởi bản thân anh nghèo khổ, biết lấy gì nuôi vợ đây. Hồ nói cô biết làm nông, biết dệt vải, may vá thêu thùa, không cần chồng nuôi. Ngược lại cô sẽ nuôi chồng ăn học. Được Ngọc Hồ động viên, Văn đã nghĩ thông suốt, quyết tâm đỗ kỳ thi hội và tiến vào thi đình. Áo gấm vinh quy về làng, ấy là cách trả ơn Ngọc Hồ tốt nhất. 3 tháng sau, những sĩ tử trong làng lần lượt lều chổng tới trường thi, trong đó có Phạm Lăng và Lê Văn. Do Ngọc Lan và Ngọc Hồ là chị em, trước đó dân làng đều biết hai người có hoàn cảnh khác biệt. Vì thế lần này chồng họ đi thi, cả hai lại được đem lên bàn cân so sánh. Thậm chí dân làng còn đặt cược xem ai vượt qua kỳ thi hội và đổ kỳ thi đình. Bởi vì kỳ thi đình chỉ diễn ra sau thi hội từ 2 đến 5 tháng mà thôi. Nếu ai nửa năm không về là cầm chắc đổ thi hội, không phải bàn cãi. Quá nửa dân làng đặt cược cho Phạm Lăng giành giải ít nhất là hạng 3, tức là đổ thám hoa. Ngọc Hồ cũng không đứng ngoài lần cá cược này. Cô mạnh dạn đem toàn bộ số tiền mình tích góp đặt cược cho chồng đổ đạt. Không dám mơ tới bậc trạng nguyên, nhưng chí ít sẽ đổ đồng tiến sĩ xuất thân. Đó là niềm tin cực lớn mà Ngọc Hồ dành cho Lê Văn. 6 tháng sau, tiếng mõ rao khắp làng thông báo cho thôn dân dọn dẹp đường xá, chuẩn bị đón quan tân khoa trạng nguyên về làng vinh quy bái tổ. Tin tức chấn động khiến cho tất cả đều bàng hoàng. Không ngờ làng Đông Xá thực sự có trạng nguyên. Người ta hồ hởi ùa ra đường lớn ngóng chờ. Khi thấy đoàn dõng lộng từ xa, ai nấy đều xích xoa tán thưởng và hồi hộp chờ đợi xem đó là ai. Lúc tay mỏ làng học tóc như ngựa tế về làng, có người bám theo thì thấy hắn lao vào nhà ông Khiêm. Vậy là đủ biết một trong hai người con rể của ông đã đổ trạng nguyên. Khi quan tân khoa về đến đầu làng, ngài bước xuống ngựa vái chào bà con. Nhiều người trong đám đông tận mắt thấy mặt quan liền thở dài hoặc vò đầu bứt tai, giống như bị cơn đau đầu hành hạ. Trạng nguyên thấy vậy liền hỏi thăm. Họ miếu máu đáp: bẩm quan, chúng tôi vui mừng quá nên mới vậy á. Nhưng cũng có những tiếng cười khúc khích nổi lên, rồi một giọng đàn bà lanh lảnh: hôm nay trong làng khối người thua cược, họ mất tiền nên ngã bệnh đó. Từ phía xa, Ngọc Hồ và Ngọc Lan cũng được báo tin, hối hả đi đón quan tân khoa. Khi nhìn thấy ngài, cả hai đều khóc. Chỉ có điều một người khóc vì vui sướng, còn một người thì thất vọng ê chề. Đúng theo tập tục, giỏng anh đi trước, giỏng nàng theo sau, dành cho quan bà. Hôm ấy Ngọc Hồ được ngồi giỏng có lọng che, cùng chồng đi vòng quanh làng ra mắt bà con. Lê Văn với tư cách là quan tân khoa được bổ nhiệm làm tri huyện. Chỉ đợi sau khi đi chào hỏi an phủ sứ, tuyên phủ sứ sẽ chính thức ra nhậm chức và dọn tới phủ đường. Vài ngày sau, Phạm Lăng cũng về tới làng. Anh ta trở về trong thầm lặng bởi không đổ kỳ thi hội. Mặc dù là người có tài, nhưng vì quá chủ quan nên đã trượt. Mấy tháng qua để có tiền quay trở về nhà, anh ta phải thường xuyên tới các đền chùa để bán chữ kiếm tiền. Thật ra rất cực thân. Bà Cúc và Ngọc Lan vô cùng thất vọng khi thấy Phạm Lăng. Nhưng vì bà Cúc thương con, vì vậy khuyên anh: thua keo này ta bài keo khác, hẹn 3 năm sau sẽ phục thù. Chờ đợi là điều chẳng mấy dễ dàng, nhất là đối với những kẻ hay hơn thua với người khác như Ngọc Lan. Tuy không đậu khoa bảng như Lê Văn, song dù sao cũng là cống sĩ được người người kính nể. Vì thế Phạm Lăng không làm việc đồng áng để phụ mẹ, cũng không buôn bán kiếm thêm thu nhập, bởi như thế là tự hạ thấp mình. Của hồi môn Ngọc Lan đem về nhà chồng cũng đã cạn. Bà Cúc thấy con dâu lá ngọc cành vàng, ngày ngày ngồi không chẳng biết làm gì thì ngứa mắt lắm, ra vào đụng chạm, khiến bà không nhịn được mà bóng gió. Tưởng đâu con gái phú hộ giỏi giang tháo giác, tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, ai ngờ chỉ là thứ biết há miệng chợ sung. Ngọc Lan biết mẹ chồng nói mình nên quốc ức lắm, nhưng chẳng thể phản bác, bởi đúng là cô không biết làm việc nhà, càng không biết tới việc đồng áng. Hồi ở nhà mẹ đẻ có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, cô chưa từng phải động đến cây kim sợi chỉ. Ngay cả việc thêu thùa cũng đều ỷ lại và nhờ Ngọc Hồ làm thay. Bây giờ đi lấy chồng, không có người phụ giúp mới lòi ra cái đuôi dốt nát. Để có tiền nuôi Phạm Lăng ăn học chờ khoa thi sau, bà Cúc bắt đầu làm đủ mọi việc, kể cả nuôi thêm mấy con heo sau nhà. Không làm một mình, bà bắt con dâu phải xắn tay áo vào phụ giúp. Cụ thể là sáng sáng ra ao vớt bèo nấu cám cho heo ăn. Mỗi lần tới gần chuồng nuôi, mùi phân heo xộc lên khiến cho Ngọc Lan nôn ọe. Đã thế bà Cúc chẳng nương tay, bắt cô phải dọn sạch sẽ chuồng máng hàng ngày. Bởi nếu để chuồng dơ bẩn thì lũ heo dễ bệnh và chậm lớn. Ngọc Lan chịu hết nổi, liền chạy về nhà đẻ mách cha ruột là ông Khiêm. Nhưng lúc này ông Khiêm chẳng còn cảm tình với đứa con cưng thuở trước nữa. Trước những lời than thở của con gái, ông chỉ buông nhẹ một câu: thuyền theo lái, gái theo chồng, con tự chọn thì tự chịu. Không nhận được sự an ủi từ cha ruột, Ngọc Lan hầm hầm chạy qua nhà em gái để gây sự. Thấy nhà quan Tân Khoa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển lên huyện, Ngọc Lan chạy tới, đứng trước mặt Ngọc Hồ, chỉ tay nói: Chính mày đã hại tao. Không giống như chồng đang vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện không mấy hiền lành của người chị vợ, Ngọc Hồ bình thản tiến lại gần, đối mặt với Ngọc Lan, hỏi ngược lại: chị nói xem, tôi đã hại chị ra sao? Bằng tất cả sự uất ức, Ngọc Lan gào lên kể tội em gái rằng chính Ngọc Hồ đã lừa cô, nói rằng Phạm Lăng có tiền đồ nên Ngọc Lan mới chịu lấy anh ta. Bây giờ anh ta không đỗ tiến sĩ, không thể ra làm quan, cô sống ở nhà chồng nhục không để đâu cho hết. Chị trách tôi lừa chị, nhưng hôm đó tôi chỉ nói rằng anh ta có tiền đồ, đâu có nói là anh ta có thể thi đỗ làm quan trong năm nay. Còn nữa, chẳng phải chính chị muốn lấy Phạm Lăng để cướp đi cơ hội đổi giận của tôi sao? Ngọc Lan sững người, môi tím ngắt như xác chết trôi sông. Cô không ngờ được cuộc nói chuyện của mình và bà Sương trong nhà kho đã bị Ngọc Hồ nghe được. Vốn muốn xử tội em gái, nào ngờ bị em gái xử ngược lại, khiến cho Ngọc Lan xấu hổ và tủi nhục, liền lảo đảo quay gót ra về. Trong buổi chiều hôm ấy, cỗ xe ngựa chở vợ chồng Lê Văn, Ngọc Hồ rời khỏi căn nhà tranh vách đất nơi rìa làng đi lên huyện. Lúc đi ngang qua nhà ông Khiêm, hai người không quên ghé chào để bái biệt người cha già. Ông Khiêm rưng rưng nước mắt nhìn đứa con gái tội nghiệp, nhiều năm bị cha bỏ rơi, nay đã trưởng thành, nhưng chẳng hề mang lòng thù hận hay oán trách thân phụ. Ông cầm tay Ngọc Hồ căn dặn: toàn bộ đất đai và cả ngôi từ đường này cha đều đã để lại cho con, giấy tờ có mộc đỏ đầy đủ. Nếu cha không còn nữa, các con hãy thay cha chăm sóc ban thờ và hương khói cho các bậc tiền nhân. Vợ chồng Ngọc Hồ quỳ lại trước đấng sinh thành, sau đó vội vã lên xe ngựa kẻo trời tối mau. Xe ngựa đi ngang qua nhà Ngọc Lan, cả hai nghe văng vẳng tiếng bà Cúc đang chửi con dâu, rồi ấn đầu cô vào nồi cám heo. Tức nước vỡ bờ, cô tiểu thư khuê cát hôm nào chẳng thèm nhịn mẹ chồng nữa, mà vùng lên túm tóc bà ta. Cả hai lao vào nhau như hai con hổ dữ, quyết sống mái một mất một còn. Phía bên kia, anh chàng cống sĩ Phạm Lăng hai tay nhét bông, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách nào đó. Xa xa, văng vẳng tiếng chuông chùa vọng lại, khiến cho người tâm lành thì thấy tịnh, còn người tâm rối thì thấy nhức tai ưu phiền. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hại Em Đoạt Mệnh, một sáng tác của Hồi Ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.